dưới tay ông ấy có một đám người, ông ấy sẽ đưa cho ngươi. Đi theo ta nhiều năm như vậy, sao đầu óc vẫn chẳng nhanh nhạy thế? Dứt lời, Hàn Lạc Viễn cầm bút lên, vung tay múa bút. Nửa khắc sau, Hàn Lạc Viễn ghi hết mọi chuyện vào thư, giao cho Hàn Cửu. Đợi Hàn Cửu rời đi, Hàn Lạc Viễn đi tới trước cửa sổ, nhìn mầm non đang nảy mầm trong sân, rơi vào trầm tư. Cách chương.